Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tiếng gõ cửa bên ngoài. Vì hai chị em nói chuyện nên tôi khép hờ cửa lại. Tôi bước ra mở cửa thì thấy cái đứa nhân viên tên Thu ban nãy. Nhìn gần thì nó vẫn xinh. Đúng là nó xinh nhất ở quán luôn. Không biết nó bao nhiêu tuổi nhưng thân hình phổng phao và có gương mặt góc cạnh, sắc sảo người lớn. Nó đưa tiền cho tôi rồi nói: "Tiền đây anh nhé. Ba vé là 1.200.000, em trả 300.000 tiền phòng luôn rồi. Còn lại 900, anh bảo chị đánh dấu vào cho em. Cái tiền với cái Nguyệt nhá." Tôi gật đầu cầm lấy tiền, tôi định quay lại thì nó nói to: "Mà chị ơi, hôm nay ăn cái gì đấy? Hôm qua ăn canh ngao bị dị ứng đấy. Người nó cứ ngứa ngứa. Sao chị đừng mua ngao nhá, em không ăn được đâu." "Ăn ngao mà bị dị ứng?" Nhìn qua nó một lượt tôi thấy chẳng có chỗ nào mẩn hay ngứa gì cả. Bà chị tôi gạt nước mắt đáp lại: Chị biết rồi. Chị gọi điện bảo người ta mang thịt gà xuống bây giờ. Lát cháu ngủ rồi chị ra nấu cơm." Tôi cầm tiền đưa cho bà chị rồi khẽ nói nhỏ: "Sao chị không bảo chúng nó chung tay vào mà nấu cơm? Bên ngoài có hai đứa ngồi chơi có làm cái gì đâu. Rau cỏ em thấy vứt bừa bộn. Mỗi đứa một tay một chân nhặt là xong ngay. Không thì bảo nó cắm lên nồi cơm. Lát chị nấu thức ăn là được. Một mình cháu thì bé, lại còn việc gì cũng đến tay. Thế thì chịu sao thấu được." Bà chị trả lời: "Chúng nó có biết nấu ăn đâu. Như mấy đứa ngày xưa cậu trông đấy. Bọn này nấu được cái gì để mà ăn thì có mà trời sầm. Chị phải làm hết. Mà không phải như trước nấu gì ăn đấy đâu. Mỗi ngày phải thay đổi món. Mà phải đúng món nó thích. Cái vừa nãy đưa tiền cho cậu là cái Thu. Giờ nó xinh nhất đường này rồi. Nó đông khách nhất nhà. Mà trong năm đứa thì có hai đứa là do nó đưa xuống đây. Với lại nó là ba. Bọn này bây giờ nó khôn lắm. Nó biết hết đấy. Hơi vật lòng một tí là chúng nó dở trứng kéo nhau đi hết. Thế nên nhiều lúc nịnh chúng nó còn hơn cả nịnh mẹ. Mà nó mà đi thì quán chỉ có cái nước đóng cửa." Tôi nói: "Biết là thế, nhưng không nấu được thì chị cũng phải bảo chúng nó làm cái này cái nọ. Bảo không bận con cái không sao. Giờ con nhỏ thì chúng nó phải biết ý chứ." Chị tôi lắc đầu: "Chúng nó có mà biết suy nghĩ như thế thì đâu có đi làm cái nghề này hả em? Bây giờ khác trước rồi. Lớp nhân viên này không phải mấy đứa dân tộc đâu. Chúng nó là toàn gái dịch vụ, làm ở các quán hát chán rồi. Nhưng kiểu hát hò không ra tiền nên chúng nó chuyển sang làm hàng đóng. Con nào con đấy lõi đời, sành sỏi cái gì chúng nó chẳng biết. Mà toàn nằm ngửa ăn sẵn hết. Bảo nhặt rau nó kêu móng mới làm. Bảo cắm cơm nó nấu cho như nấu cháo. Một lần sau ai dám nhờ chúng nó nữa. Chị cũng quen rồi. Thế nên sáng dậy tranh thủ cháu nó bú xong nó ngủ là chị rửa nồi niêu, xong chảo, rồi chuẩn bị cơm nước. Làm lúc vừa bế cháu vừa nấu ăn đấy chứ. Mà ăn xong chúng nó còn chê ỏng chê e. Thế mới biết ngày trước cậu đây nấu cơm, nấu cháo cho chúng nó vất vả như thế nào. Chị thì mới mấy tháng nay. Trước kia không có cậu, chị toàn mua đồ ăn sẵn cho chúng nó. Không thì nhân viên tự ăn. Giờ không đủ ngày hai bữa cơm nó không chịu đi làm cho mình. Thề với mọi người, ngày trước ở với mấy đứa nhân viên người dân tộc, nghe chúng nó kể chuyện gia đình, về bố mẹ. Nào là chúng nó đi làm để xây cho bố mẹ cái nhà gạch, mua cho em cái áo ấm khi mùa đông về. Hay nhiều đứa có ước mơ lớn hơn là tích cóp được một số vốn để về quê lấy chồng. Những lúc như thế tôi thấy thương chúng nó vô cùng. Nghĩ bụng cũng khổ vì hoàn cảnh mới phải đi làm. Dân trí thấp, ít học. Nhiều đứa đâu có muốn làm cái nghề này. Do bị bán, do bị bạn bè, thậm chí người thân lừa đi làm gái. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Chân đã nhúng chàm muốn rút ra không phải là chuyện đơn giản. Bị đòn đau, bị đe dọa, thậm chí bị đánh đập dã man. Bắt sử dụng các loại ma túy để dễ bề kiểm soát. Cuộc đời của bọn nhân viên ngày trước làm cùng với tôi, thật sự mỗi đứa đều có một khoảng lặng trong cái nghề làm gái. Còn bây giờ, nhìn thấy đám nhân viên mới của bà chị, đúng là khuôn mặt thì xinh xắn, ăn mặc xanh điệu, hợp thời trang, nhưng ở chúng toát lên một vẻ gì đó khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Chắc chỉ còn mấy thằng háu gái, máu chơi hàng thì nhìn bọn này mới có cảm tình. Còn riêng tôi, ban nãy nếu là tôi của ngày trước thì hai đứa vừa ăn vừa ỉa ngoài phòng khách kia đã ăn đập rồi. Nói thế không phải tôi là cái loại thích dùng bạo lực, hạ cẳng tay thượng cẳng chân với phụ nữ và đàn bà con gái. Nhưng nhìn cảnh bà chị tôi vừa bế con mà phải vừa quét nhà, nhặt rau, nấu cơm, rửa bát, trong khi đó 4-5 đứa nhân viên ngồi vừa xem tivi, vừa ăn quà vặt, rồi cười khúc khích với nhau, tôi cảm thấy vô cùng điên tiết. Ngày trước nhân viên sợ bái một vành, thì nay nhân viên nó coi bái như một con ô xin, không hơn không kém. Chẳng nói đâu xa, ngay đến bà hàng nước bên cạnh cũng nói: chị mày bây giờ nhìn không khác gì con ô xin. Giờ đây chứng kiến tận mắt cái cảnh này, tôi còn không dám tin là chị tôi là có thể chịu đựng được đến như vậy. Đúng là cuộc sống, vì mưu sinh người ta còn dám đi giết người, đi ăn cướp, thì chị tôi chấp nhận hạ thấp mình, âu cũng là cái lẽ thường. Con người càng sống lâu, càng già đi, thì họ sẽ càng có những suy nghĩ mà ngày còn trẻ, họ chẳng bao giờ bận tâm đến. Bây giờ chúng nó không phải là nhân viên nữa, mà là nguồn nuôi sống, là cơm áo gạo tiền, là khoản trả nợ hàng tháng của bà chị tôi. Bà chị hỏi: cậu đi ăn cơm luôn nhé, lát chị nấu cơm cho ăn luôn. Chị cũng còn nhiều chuyện muốn nói với cậu, có việc này muốn nhờ cậu nữa. Nghe xong câu nói đó tôi hơi hoang mang, bởi tôi nghĩ ngay đến chuyện bà chị nhờ tôi về đây để làm cho bà ấy. Nếu mà như thế thật thì tôi sẽ rất khó xử. Tất nhiên tôi rất thương bà ấy khi nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi cũng đã từng thề với bản thân mình sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến cái nghề này nữa. Bởi vậy sau khi nghỉ làm, chuyển về Hải Phòng, tôi đã chặn hết tất cả các số liên lạc với những ai có liên quan khi tôi còn ở đây. Thậm chí là số của những đứa nhân viên tôi cũng không lưu giữ. Bởi khi ra đi tôi không còn muốn liên quan gì đến nghề nuôi gái, nghề mại dâm, bảo kê, đi khách hay bất cứ thứ gì nữa. Nhưng nhìn bà chị khổ sở và phải lo toan đủ thứ, trong khi cơ thể gần như suy kiệt, tôi cũng không lỡ nếu bà nhờ mà không làm. Tôi lo lắng ra mặt, bởi quá khó để có thể từ chối, nhưng cũng không muốn chấp nhận. Những lúc như vậy tôi thường chọn cách im lặng, không trả lời, và tất nhiên sẽ tỏ ra bối rối. Bắt bài tính cách của tôi, bà chị cười xòa rồi khẽ nói: yên tâm, chị không làm khó cậu đâu. Không phải là chị bảo cậu quay lại làm, chị em mình quá hiểu nhau rồi. Chị biết cậu cũng không mặn mà gì với cái nghề này, nhất là khi nhìn thấy chị như thế này. Chuyện chị nhờ cậu là chuyện khác, tuy rằng nó cũng liên quan đến nghề nuôi gái. Càng nghe bái nói tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Việc gì mà có liên quan đến gái, nhưng lại không phải quay lại làm nghề. Đến thăm chị cũng không thể nhìn mặt xong quay về ngay được. Tôi trả lời: ok chị, em ở đây chơi 1-2 hôm cũng được, nhưng mà em không ăn cơm đâu. Lát em giúp chị nấu cơm, xong em đi ra ngoài ăn tạm cái gì, tiện sang bên nhà nghỉ lấy một phòng. Chứ ngồi ăn với chúng nó, em sợ em mà cáu lên thì lại rách việc. Thanh Long chưa có về ăn cơm không à? Bà chị lắc đầu: về nó cũng không ăn cơm đâu em, cùng lắm là nó thay bộ quần áo rồi lại đi ngay thôi. Chị bây giờ coi nó như người đã chết, sống với nhau như cực hình thế này mà vẫn phải chịu đựng nó còn khổ hơn chết. Thôi thế cũng được, ăn xong về đây chị em mình nói chuyện, cơm cứ để chị nấu cho. Tôi xắn tay áo lên nói: mấy khi em nấu cơm cho mà ăn, chị gọi thức ăn đem đến rồi à? Gà rang gừng nhá, còn rau cải luộc lấy nước canh, sau đó có xào tỏi được không? Chị trông cháu đi, nghỉ ngơi một chút, mắt mũi thâm quầng, chắc ngày nào cũng phải thức đến đêm muộn. Bà chị nhìn tôi ra điều cảm động lắm, lại chuẩn bị khóc. Tôi tạc lưỡi: thôi thôi, bà bớt khóc lóc đi, hơi tí là khóc, mệt mỏi lắm. Ơ mà này, thế cái Mai đâu? Sao không bảo nó ra thăm chị luôn, mà cậu đi mỗi một mình? Đi làm không xin nghỉ được, em thì khác, công việc tự do, với lại chỗ em làm cũng là chỗ anh em nên thoải mái. Kia nó đi làm thuê cho người ta mấy hôm nay, con chủ nó cũng đi đâu nên một mình trông spa. Gớm, mà bà với nó chẳng nói chuyện với nhau suốt, còn giả vờ hỏi. Nói xong tôi cười, đúng lúc đó bên ngoài cửa có người gọi mang gà đến. Tôi đi ra, vẫn là con bà bán rau kiêm bán thịt gà quen thuộc. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, nhìn như nó nhận ra tôi nhưng biểu hiện chậm. Nó đứng cầm cái túi đựng nửa con gà rồi nhìn tôi không chớp mắt. Tôi mỉm cười chào nó: ê cu, có nhận ra anh không? Ngày xưa anh hay mua rau nhà mày đây này. Mẹ có khỏe không cu? Thằng bé vẫn vậy, 2 năm trôi qua hình như nó không thay đổi. Nó có vấn đề về tâm thần nên làm gì cũng chậm, tính toán cũng không biết, nhưng nó chỉ chăm chỉ với hiền lắm. 2 năm trôi qua nó vẫn luôn ra chợ phụ mẹ bán rau, nhặt rau, hay thi thoảng đem đồ ăn người ta gọi mua đến nhà. Phải một lúc sau nó mới nhe răng ra cười. Đúng rồi, nó vẫn nhận ra tôi, nhận ra cái thằng cai phò hay mua hàng nhà nó. Ai bảo nó ngố, ai bảo nó không biết gì, chẳng qua nó hơi chậm một tí thôi. Tôi xoa đầu nó rồi gọi hỏi chị: bà bao nhiêu tiền đấy? Bà chị nói vọng ra: 140. Mà cậu không phải trả đâu, để mai chị gặp mẹ nó chị trả. Tôi móc túi ra lấy tờ 200 đưa cho nó. Nghĩ làm sao tôi lại nhét vào túi nó, cẩn thận rồi nói: về đưa cho mẹ nhé. Thằng nhóc cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn tôi cười rồi gật đầu lia lịa. Nó đạp con xe cào cào đá cũ. Nhìn thằng bé tôi thêm vui lạ thường. Có những thứ không thay đổi, còn có những cái đã đảo chiều đến mức khó mà có thể chấp nhận. Tôi đem thức ăn vào bếp chuẩn bị nấu nướng trong ánh nhìn của mấy đứa nhân viên. Hình như đây là lần đầu tiên chúng nó thấy đàn ông vào bếp thì phải. Dương mắt ếch ra nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng chẳng đứa nào chỉ động tay vào nhặt, dù chỉ là một cọng rau. Nấu cơm xong thì cũng đến 11 giờ trưa. Tôi dọn sẵn mâm bắp, cúng bái các mẹ xong rồi đi vào nói với bà chị: cho em mượn chìa khóa xe, em đi ăn bát phở. À mà này, Thành nó về quê rồi hả chị? Trước đây tôi không kể, nhưng bà chị có một thằng em ruột kém tôi 2 tuổi. Lý do tôi không nhắc đến nó cũng bởi vì nó cũng không mấy khi xuống quán. Đợt tôi làm nó ra đây là để chuẩn bị đi nước ngoài. Nghe đâu có cô người yêu bên Anh, bên Mỹ gì đó làm giấy tờ cho. Đột nhiên hôm nay tôi lại nhớ đến nó. Bởi bà chị khổ thế này, chắc có lẽ nó đã đi rồi. Bà chị im lặng không trả lời, đưa chìa khóa xe cho tôi, bà ấy nói: cậu cứ đi ăn đi, rồi về đây chị nói chuyện. Phần 6. Dịch vụ mới. Đá xong bát phở cũng đã gần 12 giờ trưa. Tôi chạy xe quay lại quán. Dừng xe bên ngoài, tôi thấy 4 đứa nhân viên đang trang điểm, ăn mặc khá là bắt mắt. Bà chị tôi đang nghe điện thoại, đoán là có khách gọi nên tôi cũng không hỏi. Thế bà chị dặn nhân viên: 4 đứa đi, 2 đứa vào phòng 505, còn 2 đứa vào phòng 666 nhé. Lúc nào về nhớ xuống lễ tân thanh toán tiền. Của phòng nào thì phòng đấy lấy. Cái thư đáp: vâng, em biết rồi. Thế đi xe máy hay là đi taxi hả chị? Đi taxi đi, lẽ ra chúng nó phải đến đón người. Nhưng lát chị bảo lại, tính luôn tiền taxi và tiền đi khách. Chị gọi taxi rồi đấy, khi về có người trở về nhé. Còn mỗi một em nhìn so với 4 đứa kia thì là kém sắc hơn nên ở lại. Con bé này nhìn cũng hiền nhất, lúc nào nó cũng ngồi trong phòng ít ra ngoài. Đấy là từ sáng đến giờ tôi thấy thế. 5 phút sau một chiếc taxi có mặt, 4 đứa nhân viên súng xính cười đùa bước ra khỏi quán. Chị tôi quay lại nói với đứa em đang ngồi: Linh đi ngủ đi, có khách thì chị gọi. Mà sáng nay Linh cũng mở hàng rồi nhỉ? Em đấy gật đầu: vâng, sáng em cũng đi được một khách rồi. Vậy em đi ngủ, có gì chị cứ gọi cho em nhé. Sáng đến bây giờ tôi mới thấy có đứa này nói chuyện lễ phép. Chị tôi cười: con bé này hiền nhất, nó cũng không phải người cái thu đưa xuống, mà là chị mua về đấy. Gọi mua thì nó hơi quá, nhưng cũng phải tốn mất 15 triệu cho môi giới. Khổ, cũng bị đám kia bắt nạt nên lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Tôi hỏi: mà nãy em thấy chị bảo là cho 2 đứa kia đi một phòng, giờ lại còn chơi cái kiểu xăm nữa cơ à? Mà nhân viên máu nhở, thế mà cũng chịu đi, đúng là toàn dân chơi thứ thiệt. Bà chị ngạc nhiên: ơ, sao cậu lại nói thế? Chúng nó đi hát mà, chứ không phải đi đóng gạch đâu. À mà nói đi hát thì cũng không hẳn là đi hát, cũng có đóng. Tôi ngơ ngác đáp lại: đi hát mà cũng có đóng là thế nào? Lạ nhở, chưa có đâu. Bà chị cười cười: giờ khác rồi cậu ơi, quên không bảo cậu. Gần đây ấy, ngay cái đô thị mới này nè, mới mở một cái quán karaoke to lắm, to nhất khu này thì trước đến giờ luôn. Bay nhảy hát hò chúng nó bao tất. Nghe đâu được tỉnh bảo kê nên hoạt động mạnh lắm. Trước có Dubai. Dubai là cái điểm bay lắc đông nhất và an toàn nhất ở đây. Nhưng mà giờ Dubai cũng chỉ xếp sau. Nhân viên của Dubai nhá cũng sang bên đó hết rồi. Ngày trước chị em mình chơi ở Dubai thì chỉ có hát hò tay vịn, bay lắc thông ngày thông đêm. Nhưng mà giờ chỗ mới này nhá còn có một dịch vụ khác. Nghe thôi mà tôi cũng thấy hào hứng. Đúng là đối với cái ngành công nghiệp không khói này thì luôn cần phải có sự đổi mới. Thậm chí ngay cả một tư duy mới thôi cũng có thể đẻ ra bộn tiền. Bây giờ làm ăn những ngạch đen, những mảng tối màu trong xã hội, không ai người ta còn sử dụng tay chân như ngày xưa nữa. Chém giết, bắn nhau, tranh giành địa bàn chỉ dành cho mấy thằng giang hồ tập sự. Nay những ông trùm luôn là những người đeo kính, mặc vest đen, sơ mi trắng đi giải tây bóng loáng. Cái họ có trong tay không phải là súng, là dao, mà là cái đầu. Chuyện đào búa, tay đâm, tay chém của những kẻ tay sai dưới trướng. 2018 rồi, định nghĩa về giang hồ đã thay đổi. Nhất là khi có cơ cấu chống lưng đằng sau, thì càng những ý tưởng mới lạ lại càng hút khách và hái ra tiền. Tôi hỏi, dịch vụ gì vậy hả chị? Bà chị ngồi xuống ghế rồi bắt đầu giải thích. Ngày trước cậu làm, cậu cũng từng hỏi tại sao chị không đầu tư tiền xây một dãy phòng nghỉ để làm ăn luôn, đỡ phải sang bên nhà nghỉ khác phải không? Ý tưởng đó thì tất nhiên là ai cũng muốn làm, nhưng mà cơ chế ở đây không làm được. Vừa nuôi gái mà lại vừa kinh doanh nhà nghỉ để đi khách á, chỉ có mà vỡ mồm. Thế nhưng tụ điểm ăn chơi mới này nhá, nó lại làm được như thế. Tụ điểm đó hiện nay có 6 tầng, to lắm. Nhưng riêng tầng 6 thì lại là một dãy phòng được thiết kế 3 sao, có phục vụ này, lễ tân như bình thường. 5 tầng còn lại là phòng hát, phòng bay. Nó không nuôi nhân viên ở đó, bà làm theo kiểu nhân viên đi làm theo ca như bình thường, dưới hình thức là phục vụ bàn, chọn bài các kiểu, ký hợp đồng làm việc bình thường. Nói chung là đứa nào trong đó cũng toàn là gái cả. Nhưng không ở tại quán mà là thuê nhà rồi đi làm theo ca, sáng, chiều, đêm. Vẫn là tay vịn với gái bay theo yêu cầu. Điểm hay ở chỗ ấy, trong quá trình hát hò, bay lắc nếu khách ưng em nào thì sẽ dắt em đó lên tầng 6. Làm thủ tục lấy phòng xong, đưa nhau vào phòng tàu nhanh hay qua đêm như nào thì theo thỏa thuận. Đi xong giá cả sẽ được thanh toán ngay trên tầng 6. Còn tất nhiên là tiền hát theo giờ của nhân viên vẫn sẽ được tính như bình thường trong hóa đơn phòng karaoke. Tôi hiểu ra ngay vấn đề. Mà như thế quả thật là quá thông minh. Trên danh nghĩa nhân viên đi làm như công chức, công nhân của công ty xí nghiệp, không nuôi nhân viên mà hỗ trợ nhân viên ở riêng, đến ca đi làm cũng là một cách tránh tội nếu không may xảy ra vấn đề. Mà thực ra đó chỉ là lo xa, chứ nó đủ sức đánh bật Dubai, chứng tỏ cơ cấu của nó chỉ có hơn chứ không bao giờ có kém. Ngày trước ở đây, mỗi trận bay của chị em tôi đều diễn ra ở Dubai. Phải nói trong thâm niên bay lắc chục năm có hơn của bà chị, thì bà ấy bảo chưa ở đâu lo tốt như Dubai. Nghĩa là chỉ việc đến chơi, kể cả công an có đứng dưới sảnh kiểm tra thì vẫn bình chân như vậy. Dịch vụ thì chú đáo tận răng, phòng bay cách âm, đi dây riêng cho mỗi phòng. Đang phê pha mà muốn hút thuốc thì bồi phục vụ nhìn thôi là tự châm thuốc hai tay dâng cho anh rồi. Đang phiêu chẳng may có đi vẹo một phát là mấy em nhân viên phải chạy ra ngoài kêu người vào lau sạch sàn nhà vì sợ các thành phê ngã sấp mặt. Nói chung là chú đáo. Nhưng mà trong các cuộc chơi, các anh các chị có thích nhau đến đâu thì cũng đưa nhau ra nhà nghỉ khách sạn, chứ không được quện nhau ở trong Dubai. Vậy mà tụ điểm mới bây giờ lại chơi nguyên một tầng chỉ để khách với nhân viên đi nện. Quả thật là đáng nể. Ngày trước Dubai là dịch vụ tận răng, còn chỗ này có lẽ chế độ phải đến cuống họng mẹ rồi. Tôi hỏi tiếp. Này, vậy thì kiếm lắm nhở? Mà giá cả nó tính như thế nào hả chị? Trung bình giá 500 cho một tiếng đi hát. Chúng nó làm ăn quy củ lắm, tùy theo yêu cầu khách hàng ngay từ đầu luôn. Phòng VIP có giá riêng của phòng VIP. Bọn gái đều được điều lên phòng VIP thì toàn gái tuyển. Chị cũng không rõ là bao nhiêu tiền một đứa một tiếng. Còn cỡ như mấy đứa nhà mình ấy là hàng đá đưa, hàng đóng thôi. Nó vẫn trả 500 một tiếng. Đi một cái tính thêm 300. Trong đó nó thu tiền phòng 150, còn trả cho nhân viên 150. Nếu thế thì tàu nhanh thì không chủ được cái gì à? Bà chị gật đầu. Ừ, mình chỉ ăn được có 300 trong 500 tiền hát thôi. Còn tiền nhân viên đi khách thì nhân viên nó được. Thế nên là bọn này đi hát chúng nó cũng phải tự mồi chài khách, đong đưa khách để đi nhanh luôn. Có thế thì mới kiếm được. Với lại nó chỉ gọi nhân viên ngoài vào ban ngày. Kiểu ban đêm gái chỗ chúng nó bay lắc nhiều nên sáng nó gọi nhân viên ở mấy quán gái ngoài này này. Và lại hàng đóng như bọn nhân viên nhà mình ấy, nó chiều khách hơn. Trong kia nhiều con xinh xắn sang chảnh, nó không đi khách mà chỉ hát với tay vịn sờ soạng một tí thôi. Có mỗi cái thu nhà mình ấy là còn hay được gọi. Chính vì nó có dịch vụ như thế nên Dubai giờ còn mấy ai đến chơi nữa đâu. Đang nói thì bà ấy thở dài, tôi hỏi. Ơ, sao thế? Đang kể hào hứng lắm cơ mà. Giờ nếu mà cậu muốn tìm thằng Long ấy, cậu bắt taxi ra đó hỏi anh Long chém ở phòng nào, hay cậu đưa ảnh chụp chung với nó ra là người ta dắt cậu lên tận phòng luôn. Nó từ khi cái chỗ đó mở ra đã là khách VIP ở đấy rồi. Có lần nhá, nó bay đó thông một tuần không về nhà. Chị phải là người đem tiền ra trả đây này. Nhìn nó ở trong phòng một mình với 5-6 con nhân viên mà muốn khóc cũng không thành tiếng. Khốn nạn hơn, nó vừa bú đá vừa nhìn chị rồi bảo trả tiền xong thì về đi, con đứng đấy làm cái gì. Mẹ nó, em bảo như thế có muốn đâm chết mẹ nó đi không? Nghe bà chị nói thì cũng thấy tức giận thay cho bà ấy. Sực nhớ ra một chuyện, tôi hỏi. À mà sáng chị bảo là có việc nhờ em. Việc gì đấy? Cái này Cái này chị cũng không biết là em có giúp được không. Nhưng giờ không nhờ em thì chẳng biết nhờ ai. Đời chị khốn khổ vì nuôi nhân viên. Thôi thì làm sao để chị chịu một mình cũng được. Đằng này chị khổ quá rồi cậu Tuấn ạ. Nước mắt bà ấy lại chảy ra. Trong một buổi sáng đến trưa thôi mà tôi đã phải thấy bà ấy khóc đến 3-4 lần. Chẳng lẽ còn chuyện gì khổ hơn nữa hay sao? Phần 7. Em hư tàng chị. Tôi ngồi xuống hỏi bà chị. Thì có chuyện gì thì cứ nói ra xem nào. Em không dám hứa nhưng nếu giúp được thì em sẽ giúp. Bà chị khẽ nói. Cậu có ai nói chuyện với thằng Thành không? Thành là cái thằng em trai ruột bà đấy, kém tôi 2 tuổi. Tôi lắc đầu. Trước ở đây thì em còn thi thoảng đi uống cà phê với nó. Nhưng từ đợt đi khỏi đây thì em không nói chuyện với ai ngoài này cả. Mà sao, em tưởng nó đi nước ngoài rồi chứ nhở? Đợt nó ở đây thế bảo giấy tờ thủ tục sắp xong rồi cơ mà. Thế nó làm sao? Bà chị thở dài náo nề rồi nói. Đã đi được đâu. Trước nó vẫn ở đây với chị. Nhưng bây giờ nó cũng hỏng rồi. Hỏng? Nó làm gì mà hỏng? Trước giờ có thấy chơi bời gì đâu. Đến cả nhà mình đi bay nó cũng chẳng muốn đi. Chỉ có thi thoảng đá thi gái thôi. Sao mà hỏng được? Hay là nó cũng dính vào đá giống như anh Long? Bà chị mở điện thoại hình như là tìm một bức hình gì đó. Xong bà đưa điện thoại cho tôi rồi nói. Cậu nhìn cái đứa này có quen không? Tôi cầm cái điện thoại lên nhìn. Trong điện thoại là hình ảnh một đứa con gái. Mà nói luôn tôi nhận ra ngay đó là con Trúc. Nhân viên nhà mụ Loan ngày trước. Con này xinh. Người nó nhỏ nhắn nhưng mà mặt xinh lắm. Tôi lạ gì nó. Ngày trước lắm lúc không có nhân viên. Chẳng lên nhà mụ Loan mượn nó suốt. Tôi đáp. Sao không biết? Con Trúc chứ con nào? Mà chị đưa ảnh con này cho em làm gì? Quán mụ Loan giờ cũng còn làm nữa đâu, phải không? Cậu trượt sang xem mấy hình sau nữa đi. Tôi làm tiếp. Tiếp theo là bức ảnh của cái Trúc vẫn là ảnh của nó. Chỉ có điều ảnh sau nó chụp không một mình mà chụp chung với thằng Thành em trai bà chị. Không chỉ vậy mà là con ảnh giường chiếu. Con Trúc chụp với thằng Thành khi thằng Thành đang ngủ. Con này một tay kéo chăn che ngực. Tay kia thì cầm điện thoại tự sướng. Tôi giật mình nói. Sao chị lại có những cái ảnh này? Mà thằng kia ngu thế. Đã đi chơi gái còn để gái nó chụp ảnh. Chị cóp từ máy thằng Thành sang đấy. Con này nó lấy máy thằng Thành chụp ảnh. Thằng này không biết. Nhưng tôi nóng ruột khó chịu nói. Nhưng mà sao? Giờ nó tống tiền à? Mà ca ve thì tống tiền kiểu mẹ gì? Trừ khi nó chưa đến tuổi. Không phải. Vì mấy cảnh này mà người yêu thằng Thành bên anh biết được. Nó bỏ thằng Thành rồi. Thế nên nó không đi được nước ngoài nữa. Tiền đặt cọc 1 tỷ chị cũng lấy về nửa năm trước. Bị thằng chó Long nó lấy sạch. Nhưng thả mất tiền không sao. Bây giờ thằng Thành cũng bỏ đi theo con kia luôn rồi em ạ. Hình như là nó bị bỏ bùa hay sao ấy. Nó lấy trộm tiền của chị rồi bỏ đi theo con kia 2 tháng nay không về. Mày cũng biết đấy. Cả nhà chị có ai ưa chị đâu. Nhưng vì muốn lo cho thằng Thành nên chị phải xin xỏ mãi mẹ chị mới để cho chị lo cho nó. Nhưng bây giờ tiền thì mất, người cũng đi luôn. Rồi mọi người đều chửi chị là do chị nuôi phò cho nên nghiệp nó vận vào người. Em trai chị phải gánh thay cho chị. Giờ nó bỏ đi theo con phò không biết là đi đâu. Nhà có mỗi nó là con trai mà bây giờ nó như thế. Chị chắc chỉ còn con đường chết mới hết tội cho cậu ạ. Tôi ngớ người mất một lúc. Không thể ngờ rằng thằng Thành lại dám làm như vậy. Tôi không lạ việc nó chơi gái. Mà tôi thấy sửng sốt khi biết nó bỏ nhà đi theo nhân viên. Đã vậy còn ăn trộm tiền để đi. Tôi thắc mắc. Nhưng mà sao người yêu nó lại biết mấy cái ảnh này? Chẳng lẽ chúng nó dùng chung iCloud à? Bà chị gật đầu. Hình như thế nên nó mới đọc được cả tin nhắn. Thằng kia cũng ít dùng điện thoại lắm. Bị chụp ảnh còn không biết gì. Đến đêm cái hàng nó gọi về nó chửi thằng này. Xong thằng này cãi thì nó gửi ảnh cho xem. Hai đứa chửi nhau. Con Hằng mới gọi cho chị khóc lóc kể lể mọi chuyện. Chị nghe xong điên quá. Lúc đấy quán con Loan vẫn làm, chị mới lên đánh cho con kia một trận. Nhưng bị can ra. Con kia nó sợ quá, ngay đêm đó nó thu dọn quần áo đi khỏi đây luôn. Chị cũng bảo với cái Hằng là tha cho thằng Thành. Kiểu đàn ông ra người yêu thì nó đi 1-2 lần, mọi chuyện cũng xuôi xuôi. Chẳng biết sau đó mấy hôm cái con mặt chó kia nó nói gì với thằng này. Và thằng này nó gọi điện chửi cả cái Hằng. Rồi nó quát cả chị. Cái Hằng nó mới bỏ thằng này. Rồi 2 hôm sau thằng này ăn cắp tiền của chị bỏ đi mất. Cậu bảo nó có khốn nạn cái đời chị không? Đúng lúc mẹ chị gọi nó về. Cũng nghe nói ở đây nó chơi bời. không được đi nước ngoài thì về nhà. Nhưng rồi nó đi đâu thì không ai biết, chị lại bị chửi đến nhục nhã. Cuộc đời chị khốn nạn đến thế là cùng. Đúng là oan nghiệt. Nhưng dẫu sao thì mọi người trách bà ấy cũng không phải là không có nguyên nhân. Tôi nói thật chứ, nhà nào nuôi ca ven sẽ biết, không chồng, em trai, người nhà mà là giống đực ấy, kiểu đéo gì cũng phải tăm te tí mắm tí mẻ. Nhiều bà chủ chứa nuôi gái, tận mắt thấy chồng ngủ với nhân viên cũng phải chấp nhận. Bởi cái nghề này nó vốn dĩ là như thế. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo mù nó còn táp ra là mấy ông thèm của lạ. Không phải tự cao hay nâng bi bản thân, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa được nếm mùi ca ve là gì. Không thiếu, thậm chí ngày trước còn là của nhà làm được, hoặc những trận đi chơi. Bà chị tôi còn hỏi, nếu tôi chơi gái bay với mấy đứa nhân viên nhà thì bà ấy sẵn sàng gọi gái tính bằng đô cho tôi luôn. Nhưng chắc do tôi dị ứng, hoặc đam mê của tôi ngày đó là cờ bạc, bóng bàn nên gái gú nhất là nhân viên nhìn thấy nó không có cảm giác. Nó đơn giản như nhà bạn có một cái bát tô, một ông hàng xóm sang mượn vén cơm, ăn xong ông ấy đem cái bát không rửa sang trả. Lúc xong lại có ông bạn của ông hàng xóm sang mượn cái bát về ăn tiếp. Lần này ông ấy ăn bún đậu mắm tôm, ăn xong cũng lại không rửa đem sang. Cứ thế, xóm bạn có tầm 5 ông hàng xóm ăn đủ các món, nhưng chỉ dùng chung một cái bát. Liệu rằng bạn có dám cầm cái bát không được rửa đấy để tiếp tục ăn cơm trong ngày hôm đó hay không? Nghĩ thôi cũng thấy ghê rợn lắm rồi. Đó cũng chính là lý do mà tôi hơi dị ứng với nhân viên. Dị ứng ở đây không phải là kỳ thị chúng nó. Tôi vẫn nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện với chúng nó một cách bình thường. Chỉ là khi nghĩ về quả quan hệ tình dục như kia thì tôi không hứng thú được. Một ngày nhìn chúng nó đi đi về về đến mấy chục lượt, cứ đi xong về xịt tí nước hoa, có khách lại đi tiếp. Biết là sau mỗi cuốc có rửa có tắm, nhưng tóm lại là vẫn không thể mê được. Thế mà ngày trước cũng có một khách tên Long. Mẹ, ông đấy nhá, cứ có nhân viên mới là ông ấy gọi điện hỏi. Hỏi xong rồi đi. Mà đi nhân viên mới bao giờ bố cũng đòi hôn dưới của chúng nó. Rồi cả thằng Mạnh Miến, cái thằng mặt chó bị tôi đập cho vỡ đầu bởi cái tội vào quán xàm chó. Thằng đấy nó là dân nghiện đá có thâm niên. Nó đi toàn đòi đi trần, xong đòi hôn nhân viên cả đêm. Bởi vậy ngay đến tên Mạnh Miến thì em nào có cao thủ đến cỡ nào cũng phải xách hàng và chạy ra hàng km. Không thể hiểu các bố nghĩ gì mà lại làm được cái điều siêu nhiên như thế. Đam mê với nhân viên chẳng lẽ nó mãnh liệt đến như vậy hay sao? Quay trở lại chuyện thằng Thành. Vì sao mọi người lại chửi bà chị? Vì bà ấy nhiều khi còn điều nhân viên cho em trai mình đi chơi. Mà được cái thằng kia nó cũng máu. Giả dụ nó như tôi, không chơi thì ai ép được. Nhưng từ ngày ra đây, tiền chị nhiều, nhân viên thì sẵn. Thành ra nó cũng ăn tạp. Trừ nhân viên nhà là nó không dám đi. Hoặc có thể nó đi nhưng đi kín thì tôi không biết. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Bởi dẫu sao ngày đó tôi vẫn làm. Nếu có muốn chơi mà xuống nhìn mặt thì tôi cũng đang ngại rồi. Có điều tôi biết là bà chị vẫn hay điều gái cho nó. Kiểu chiều em thích là chị cho nhích. Mấy lần tôi cũng có nghe đám nhân viên kháo nhau. Nào là thấy anh Thành đi với con nào, nhà kia. Quanh đấy có mấy cái nhà nghỉ. Chúng nó đi làm kiểu gì chẳng gặp nhau. Rồi nhân viên nó nói chuyện với nhau, kiểu gì chẳng kể ấy. Vậy nên ấy, suy cho cùng bà chị tôi vô tình lại là người cổ suý cho nó. Tôi hỏi, thế bây giờ chị muốn nhờ em việc gì? Đừng nói là đi tìm nó nhé. Năm nay nó cũng đã 26 tuổi rồi, không phải là trẻ con mà bắt về được. Không phải, chị chỉ nhờ cậu gọi điện khuyên nhủ nó. Cũng là người nhà mà tầm tuổi cậu có khi nó lại nghe. Chị giờ không cần tiền, chỉ cần nó quay về nhà thôi là chị mừng lắm rồi. Thế nó lấy của chị bao nhiêu tiền? 80 triệu. Chắc chị lo nghĩ nhiều thứ quá, thành ra không còn sáng suốt rồi. Em bà này, nói chị đừng có giận. Thực ra cỡ thằng Thành ấy, đi ra ngoài không sống được đâu. Chẳng qua ngày trước chị nhiều tiền, nó lại là con trai duy nhất trong nhà, nên từ lớn đến bé chẳng phải làm việc gì. Chị nghĩ nó sẽ sống được ở ngoài kia. Giờ còn tiền thì chưa về, hết tiền tự khắc nó về. Không những vậy còn xin xỏ van này để mà về luôn ấy. Nó lấy của chị 80 triệu đi, mới được có 2 tháng thì không tìm thấy đâu là đúng. Còn con kia, nó sao có thể nuôi thằng này được? Mà thằng này liệu có chấp nhận để nó đi làm vò, mang tiền về mua cơm đổ vào mồm nó không? Chị cứ để đấy, em có số em sẽ gọi cho nó. Mà không có chuyện van xin này nỉ nữa đâu, nói thẳng cho nó biết. Còn nếu mà nó sống được ấy, thì chị càng nên mừng. Vì từ giờ trở đi chị chẳng còn gì để mà lo cho nó như ngày trước được nữa. 26 tuổi đầu, đến cái bát còn không biết rửa thì làm cái gì ra mà ăn? Tại sao cũng là người nhà nhưng em lại ít gặp nó? Bởi vì những thằng như thế em không ưa được. Đi uống cà phê, hút thuốc có cái gạt tàn ngay bên cạnh, cũng không còn buồn vớ sang mà gọi phục vụ ấy thì vứt. Mà giờ bà lo cho cái thân bà đây này, sống còn không ra con người thì còn lo được cho ai? Này, cầm điện thoại đây này. Nghe tôi nói một tràng, dường như bà chị cũng vỡ ra được phần nào. Đưa tay đỡ lấy cái điện thoại, tôi thấy có gì đó không ổn. Mặt tôi cong lại, tôi gắt. Cái gì thế này? Phần 8, tự tử nhưng không chết. Bà chị vội rụt tay lại, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy trên cổ tay của bà ấy là những vết sẹo trăng trịt. Tất nhiên đó không phải là vết bị đánh, bị chém, mà nó là những vết cứa của dao tem. Bà ấy đã từng tự tử. Tôi quả thực vào lúc đó cũng không biết phải nói gì nữa. Mới ban nãy thôi tôi còn kinh ngạc bởi nghị lực phi thường của bà chị. Tôi không dám nghĩ rằng sau bao nhiêu biến cố, mất trắng gần như tất cả như vậy mà bà ấy vẫn gồng mình chống chọi với cuộc sống khốn khổ khốn nạn này. Tôi còn không hiểu được rằng sức mạnh ở đâu có thể giúp cho bà chị tôi đương đầu với tất cả. Hóa ra tôi đã nhầm. Bà ấy cũng chỉ là một con người bình thường, vẫn chỉ là một người phụ nữ, là một người mẹ với ba đứa con. Tôi khẽ nói. Chị khổ quá, nhưng sao lại phải làm như thế? Chết đâu phải là giải quyết được mọi chuyện. Đành rằng hai đứa kia đã lớn, nhưng chị không nghĩ đến thằng bé mới sinh sao? Bà chị cúi mặt nói lý nhí. Không phải thế, chị xin lỗi cậu, nhưng lúc đó đời chị thảm quá. Chị nghĩ chỉ có cái chết mới hết khổ, nhưng rồi cũng có chết được đâu. Khi ấy vẫn đang mang thai thằng An, tháng thứ 5. Lúc đó là nó dính vào đá rồi. Nhà tuy vẫn còn, nhưng tiền có bao nhiêu nó đem đi đốt sạch. Chị bụng mang dạ chửa, quay đi quẩn lại chỉ có một mình với hai đứa con. Đợt đó còn có cái Phượng, em chơi thân với chị cậu cũng biết. Nó sang nhà chăm sóc, rửa cơm nước cho chị. Hai đứa kia đi học, không có nó chắc chị cũng chết lâu rồi. Nó nhìn thấy thằng Long phá quá, nó còn bảo chị là hay về nhà nó ở. Nhưng làm thế làm sao được. Thằng khốn nạn kia nó đi chơi xong 2 giờ đêm, nó gọi chị mang tiền ra cho nó. Chị bảo không có thì nó dọa nó về nó đánh chị, đánh con. Lại phải gọi điện cho cái Phượng vay tiền. Phượng nó chở chị ra đến nơi thì thấy nó với mấy thằng bạn đang ngồi trong phòng bay ôm gái. Chị khóc đến ngất cả đi. Vẫn là cái Phượng đưa chị về. Đi qua bọn nhân viên nó còn biết chị. Nhìn chị lúc đấy nhục nhã lắm. Vợ thì bụng chửa, chồng thì đi bay bảo vợ đem tiền đến trả. Em thấy có ai đời khốn nạn như chị không? Một sự thật quá đau đớn, nhưng lần này bà ấy không khóc nữa. Có lẽ nhắc đến nỗi đau này thì thật sự con dao quá khứ dường như đã xoáy thẳng đến tận cùng trái tim của chị rồi. Thở hắt ra bà nói tiếp. Về nhà, chị nằm trên giường nghĩ lại cuộc đời mình từ trước đến lúc đó. Chị nghĩ chắc do chị làm cái nghề này nên chị phải gánh hậu quả. Chị kiếm tiền trên thân xác người khác, nên ông trời bắt chị phải chứng kiến những chuyện như vậy. Con cái thì nheo nhóc. Trước đó cuối tuần nên hai đứa nó cũng được bên nội đón về chơi. Nằm trong nhà còn có một mình. Chị chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ biết rằng cuộc đời mình đến đây là chấm hết rồi. Giờ chị nghĩ nếu cứ như thế này, sinh con ra cuộc đời nó còn phải gánh nghiệp thay chị. Liệu rồi nó có sống nổi khi mà bố nó cứ như thế mãi không? Nhiều cái cứ thể hiện ra trong đầu chị. Bố thì mất sớm, mẹ thì đi lấy chồng khác. Ngay từ nhỏ ông ấy đã đánh đập chị. Để rồi đưa đẩy 15 tuổi chị phải bỏ nhà mẹ đẻ để ở nhờ nhà bác. Rồi sau đó chị làm cái nghề này, cậu cũng biết tất cả rồi đấy. Đến khi chị nuôi nhân viên thì người trong nhà biết chuyện trước kia. Họ không nhận chị nữa. Họ khinh rẻ. Bao năm qua mấy khi chị về nhà. Giờ chị nghĩ do ai mà chị đi đến bước đường này. Ai cũng không cần chị nữa thì chị sống làm gì. Chị lấy dao tem cứ thế ngồi cắt vào cổ tay. Máu chảy cùng với nước mắt. Ngày đến đây tim tôi cũng thắt lại, bởi bà ấy đang nhắc lại quá khứ của chính mình. Không biết có ai còn nhớ không, nhưng có lần chụp lại danh sách những bộ truyện lưu trong ghi chú có một tiêu đề Chuyện của Phương. Đó chính là bộ truyện mà tác giả viết sau bộ Người nuôi gái. Phương ở đây chính là nhân vật bà chị của tác giả. Bởi cuộc đời bà ấy trước khi lên đến đỉnh điểm với tiền bạc địa vị xã hội là một quá khứ đầy đau thương, tủi nhục đến khổ hạnh. Nhưng rồi tôi nghĩ không còn làm nghề nữa thì tốt nhất là những chuyện của bà ấy tôi không nên viết ra. Đó cũng là lý do mà tôi cho rằng tại sao bái lại làm như thế với mình. Bởi vì cuộc đời bái đã phải chịu quá nhiều lọc lừa mới có được ngày hôm nay. Thế nên việc hãm hại, mưu mô, tính toán, ngay cả trên những đồng tiền của nhân viên là những gì mà ngày xưa bái phải chịu đựng. Đó cũng là một điều mà ngày trước tôi nể phục bà chị. Bái có một quá khứ không sạch, hay thậm chí người thân trong gia đình còn gọi nó là dơ bẩn. Nhưng rồi sao? Khi tôi gặp thì bái có tất cả. Đi đâu cũng có người kính trọng, được mọi người trong giới xã hội nể phục. Có thể là do ngày ấy anh Long có số má, nhưng trước khi ở với anh Long thì bà chị tôi cũng đã có tiếng rồi. Đi đâu, ăn gì, chơi gì lúc nào cũng phòng VIP, bàn VIP và đón tiếp nồng hậu. Đâu có ai dám lôi quá khứ của bà ấy ra để dè bỉu. Tôi còn thấy so với những người khác thì bà chị tôi sống còn nghĩa khí hơn khối kẻ ăn học đàng hoàng, thậm chí là có người còn làm giáo viên luôn ấy chứ. Tôi hỏi, vậy rồi sao ai cứu chị? Là cái Phượng. Không biết lúc đó nó quay lại làm gì. Nhưng vì dạo đó nó hay sang nhà nên chị đưa cho nó chìa khóa. Mở cửa vào gọi không thấy ai trả lời. Vội vàng nó chạy lên trên tầng. Mở cửa phòng chị ra thì chị đang nằm trên giường, máu chảy ướt cả ga rồi. Nó đưa chị vào viện. Cả hai mẹ con đều sống, không sao cả. Nó nắm tay chị cả đêm rồi cứ thế khóc. Nó khóc còn nhiều hơn cả chị. Nó bảo lẽ ra là nó về rồi, nhưng đi giữa đường nó thấy nóng ruột. Nó mới đánh xe quay lại. Gọi không thấy chị thưa, nó nghĩ là xảy ra chuyện. Ai ngờ lên phòng thấy chị cắt tay tự tử. Tôi nghe thôi mà cũng cảm thấy may mắn. Nếu mà cái Phượng không quay lại thì bà chị tôi đã chết cùng với thằng nhóc con trong bụng rồi. Gọi là cái Phượng vì tuy chơi với bà chị nhưng nó kém tôi 2 tuổi. Mặc dù mặt nó khá già, lần đầu gặp nó tôi cũng chào bằng chị. Sao mới biết nó kém mình tận 2 tuổi. Thế anh Long có về không hả chị? Bà chị lắc đầu, bàn tay bái khẽ siết lại. Có về em ạ. Chị vào viện được bác sĩ cầm máu, băng bó xong thì cái Phượng gọi điện cho nó vào. Nó cũng về. Nhưng em biết nó nói gì không? Nó thấy chị còn sống, nó chỉ vào mặt chị bảo là chị già vờ. Chị làm thế là để nó về chăm sóc. Em thấy con người nó bạc chưa? Cái Phượng thì cứ khóc lóc giải thích. Nó nghe được mấy câu rồi lại đi bay tiếp. Đấy, em bảo chị như thế thì còn muốn sống nữa không? Nhưng sau đó bố mẹ thằng Long nghe tin chạy vào bệnh viện. Trước đó siêu âm biết là con trai rồi, nên hai ông bà cũng lo lắm. Đến động viên chị khác kiểu. Ai cũng bảo phải sống vì con. Rồi do suy nghĩ nhiều nên nghĩ quẩn. Rồi chị cũng thấy mình làm như vậy thì tội nghiệp nó quá. Dẫu sao nó cũng thành hình người rồi. Chị chết thì không sao, nhưng nó có tội tình gì đâu. Thế nên sinh được nó ra, chị mới cố gắng sống đến bây giờ đấy. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm. Chị không thể nào để nó mồ côi mồ cút được. Ngày xưa bố chị mất sớm, đời chị đã thành ra như thế này. Nay chị không thể để con chị như vậy được. Vậy nên phải chấp nhận mà sống. Tôi có chút thắc mắc. Bởi hôm trước xem trên Facebook, tôi thấy ông Long cưng chiều con lắm, bế con đi khoe khắp nơi. Nhưng chắc là hình ảnh của mấy tháng trước. Bởi khi ấy nhìn nhóc An còn bé tí, tôi hỏi, em thấy ông ấy bế nó lắm mà. Vậy nên em mới nghĩ là anh chị đẻ thêm thằng con thì càng vui. Ai ngờ. Được hơn một tháng đầu tiên thôi cậu ơi. Công nhận là lúc đẻ thằng An ra, thằng Long nó cưng thằng bé lắm, đi đâu cũng bế theo. Lúc đấy chỉ còn nghĩ có khi đẻ con trai nên nó thay đổi tâm tính. Nhưng mà hóa ra thì cũng chỉ là ảo đá. Nó bế con nói toàn những cái cao siêu ảo tưởng sức mạnh, dạng như nó bị cuốn ý. Nó làm cho mọi người ai cũng vui mừng, nhưng nó vẫn chơi. Nó vẫn đập đá khi ăn được 2 tháng, thì nó còn chẳng buồn sờ vào người con nữa. Sau đó thì bán nhà. Ông bà nội muốn đón cháu về nhưng cũng không được. Nó không cho. Nó bắt về ở đây. Nó ngáo, nó điên, nó còn cầm dao kề vào cổ chị. Lúc đó chị chỉ mong sao nó cắt luôn cổ chị đi cho chị chết đi. Nhưng nó khôn lắm. Nó biết nó mà giết chị thì ai làm, ai kiếm tiền để cho nó chơi nó phá. Thế nên có bao giờ nó dám đánh chị đâu. Chắc các bạn sẽ nghĩ tại sao chuyện chị tôi kể đầy nước mắt như thế, mà tôi không nghĩ đến chuyện làm gì thằng anh rể. Không phải là tôi không nghĩ đến. Thậm chí nghe đến đoạn bà ấy cắt tay tự tử, mặc dù đang mang thai trong bụng, là tôi muốn xiên chết mẹ thằng anh rể khốn nạn rồi. Mặc dù có lẽ xiên nó xong thì tôi cũng đi tù hoặc là chết. Bà chị biết tính tôi, đã đánh nhau hoặc điên lên thì chỉ có một tôi chết, hai là thằng kia chết mới thôi. Còn không kiểu gì cũng phải tìm nhau để mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Bà chị nói: "Nhìn chị khổ, cũng có mấy anh em muốn đứng ra giúp. Nhưng dù sao đi nữa, dù nó có là thằng nghiện đá thì trước đến nay nó vẫn có tiếng tăm ở cái đất này. Nhưng anh em kia ai cũng là người làm ăn, dây vào nó cũng không yên thân. Cái chó chết của chị là lấy đúng người như nó, mà khuyên nó lại nghĩ mọi người bênh chị rồi lại kiếm chuyện. Chưa hết, tuy nó nghiện nhưng nhờ tiếng tăm của nó nên quán của chị mới tồn tại được đến ngày hôm nay. Cậu thử biết bọn ngáo đá nó như thế nào rồi. Chính nó mà mấy quán khác phải giải tán đấy. Nó dã man lắm em ạ. Đi theo nó toàn mấy thằng trẻ danh, nhưng toàn hạng cặn bã, cái gì cũng dám làm. Loại đấy nó còn nguy hiểm hơn cả giang hồ thật sự. Giang hồ chém giết nhau còn cần lý do. Đây chúng nó đi theo thằng Long thì ngứa mắt thôi là nó cũng chém người ta. Mà cả lũ ngáo đá, nó còn nghĩ chúng nó lúc nào cũng hơn người. Mấy cái quán đuôi nhân viên ngày trước bị chúng nó quấy cho, phải đóng cửa. Xong nó về nhà nó bảo chị: đấy, mày thấy chưa? Tao dẹp hết cả cái đường này cho mày làm ăn rồi đấy. Đúng là bản chất con người khi mà thay đổi thì thật đáng sợ. Tôi nhớ trước đây anh Long còn từng là người bảo kê cho cả quán bà Thơm khỏi đám Mạnh Miến. Ngày trước khi tôi làm quán bà Thơm cũng bị Mạnh Miến quấy. Lúc đó phải nhờ anh Long can thiệp. Mà đúng hơn là vì tôi cầm cốc đập vỡ đầu thằng chó đấy, nên anh Long đứng ra giải quyết. Không thì cũng khó mà sống với tụi nó. Bởi vì bất kể lúc nào chúng nó có thể trả thù cho tôi cả vốn lẫn lãi. Vụ đó anh Long để nó 10 triệu và nói chuyện đảm bảo nó mới nguôi. Mạnh Miến cũng thuộc dạng thần đá, nhưng Mạnh Miến thì không có điều kiện như anh Long, nên nhìn bê tha, bệ dạc, hèn hạ hơn. Từ một người bảo kê cho một hai quán, không thể ngờ sau này anh Long lại đi theo vết xe đổ của Mạnh Miến. Không chỉ vậy, Mạnh Miến chỉ là hạng trung bình, còn anh Long thì khi làm việc sống với tính cách của mình lại dã man hơn Mạnh Miến nhiều lần. Tôi nói: mấy quán đó cũng phải chịu hả chị? Bà chị tôi gật đầu. Bái đăm chiêu hồi tưởng lại cái cách mà anh Long cùng đám tay chân dẹp mấy quán gái ra sao. Tất nhiên chắc tôi và các bạn đều đoán được phần 9 âm mưu của anh Long. Ê Nhung, mày có muốn kiếm nhiều tiền không? Long hỏi vợ sau khi vừa cầm cái đầu khò khẽ hơ vào đoạn ống thủy tinh nhỏ xíu. Làn khói trắng cuộn nhẹ trong ống thủy tinh rồi hòa lẫn vào cái cống bình cũng bằng thủy tinh trong suốt, có chứa 1/3 là nước. Mồm ngậm ống hút, Long kéo một hơi dài khiến chân nước trong bình kêu lên những tiếng ro ro. Kèm theo đó là lượng khói đá đang bị Long hút cho gần sạch. Chị Nhung lắc đầu, không đối lời. Long hỏi tiếp: ơ cái con này, tao hỏi mày có muốn kiếm nhiều tiền không? Giờ anh còn nói đến chuyện kiếm tiền được à? Nhà thì bán, ngay cả cái xe anh đang đi cũng vẫn còn đang nợ. Và anh đang đeo trên người, liệu có đủ để trả nợ số tiền anh vay để đi bay ăn chơi với đám bạn của anh không? Mặt tỉnh như ruồi, đã hai ngày hôm nay Long chưa ngủ. Có vẻ như càng chơi vào thì Long lại càng tỉnh. Đến lúc này không có cái cống, đầu khò với cái gói nhỏ bên trong đựng những cục như đường phèn vụn kia, thì chẳng ai biết Long đang ngáo. Long đăm chiêu mất mấy giây rồi cười lớn. Tao có cách này nhá, đảm bảo cả cái đường này chỉ còn nhà mình nuôi được nhân viên. Tao sẽ dẹp mẹ hết mấy quán kia. Mẹ đứa nào không nghe, bố mày đâm chết. Dứt lời, Long lấy điện thoại bấm số gọi trai đó. Nhưng qua cách nói chuyện thì chắc có lẽ là đàn em. Chúng mày đang ở đâu đấy? Đến quán anh bàn một chút công việc. Nào mẹ, yên tâm, đến nhanh đi, tao đang chơi đây rồi. Nhìn đồng hồ mới có 9 giờ sáng. Thực ra Long đã đi cả đêm qua, đến gần sáng nay mới về. Sau khi về đến nhà là Long lôi đồ nghề ra một mình, chơi từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Chị Nhung phải bế con ra bên ngoài bởi khói đá nồng nặc. Long cứ một mình một thế giới. Chơi xong cần người nói chuyện thì Long lại gọi chị Nhung. Chẳng biết Long gấp ủ, âm mưu điều gì, nhưng ngay lúc này chị Nhung thấy sợ. Bởi mỗi khi Long chơi vào, hắn muốn làm gì là hắn sẽ làm ngay lập tức. Ai chơi đá ngáo điên ngáo dại, cởi chuồng ra đường thế nào thì không biết. Còn Long cứ chơi vào là hắn suy tính đủ các thứ chuyện trên đời. Bản tính côn đồ cùng với máu liều vốn có. Mỗi khi Long mà ngáo đá thì độ nguy hiểm của Long còn tăng lên gấp nhiều lần. Nghe Long nói chuyện, nghe Long gọi điện thoại là chị Nhung đã biết sắp có chuyện không lành xảy ra. Khi ấy nhà chỉ có hai đứa nhân viên là cái Linh với một đứa nữa, nhưng không phải bọn cái Thu. Mãi sau này chẳng hiểu sao bà chị lại được giới thiệu cho cái Thu về đây làm. Một lúc sau bên ngoài có tiếng xe máy nẹt bô ầm ĩ, Chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng gọi inh ỏi. Long ơi, Long, bọn em đến rồi đây này. Chị Nhung dù không muốn nhưng vẫn phải đi ra nói vì sợ con khóc. Anh Long ở trong nhà, mấy đứa nói bé thôi, con chị mới ngủ. Cả đêm qua nó quấy quá rồi. Hai xe máy với năm thằng thanh niên ăn mặc bụi bặm, thái độ ngổ ngáo bất cần, nhưng nhìn chị Nhung chúng vẫn lễ phép. Em chào chị ạ, anh Long ở trong nhà chị. Em xin lỗi nhá, em không biết là cháu nó đang ngủ. Nói xong cả năm thằng khom khom người ra hiệu cho nhau nhỏ tiếng lại, rồi kéo nhau đi vào trong phòng. Nhìn chúng nó không khác gì mấy thằng ăn cắp. Cửa phòng được đóng sầm lại, không ai biết bên trong Long cùng đám tay chân bàn bạc chuyện gì. Chỉ biết hai tiếng sau cánh cửa mở ra, Long đang thay cái áo, còn năm thằng đàn em đi ra trước. Nhìn chị Nhung đang ngồi ghế bế con, chúng nó nói: chị cứ giao cho bọn em, anh Long nói với chúng em rồi, một tuần là xong thôi chị ạ. Mà é bọn chó này. Chị Nhung nghe mà giật mình, không biết là Long sai bọn này đi làm chuyện gì, nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí. Tuy toàn thanh niên chỉ tầm hơn 20 tuổi, nhưng đám đi theo Long này đều là bọn dám làm những chuyện nguy hiểm. Được thêm người cầm đầu là Long nên chúng lại càng tỏ ra đáng sợ hơn. Năm thằng lên xe nẹt bô rồi dồ ga phóng đi mất hút. Long thay quần áo, ăn mặc đẹp đẽ, tóc tài bóng mượt, xịt nước hoa thơm phức. Long bước đến sờ sờ má con rồi nói: vợ anh chuẩn bị mà kiếm tiền nhá. Dứt lời Long lên xe ô tô đi mất. Buổi tối cùng ngày hôm đó, khi mà chị Nhung đang ngồi bên ngoài với hai đứa nhân viên, mới là đầu giờ tối nên chưa có khách, bỗng bà Thơm gọi điện. Alo, cô Nhung à, cho chị mượn hai đứa nhà cô được không? Có mấy anh khách mà nhà chị lại chỉ có ba em. Chị mượn hai đứa nhà em một cuốc nhá. Chị Nhung đồng ý rồi bảo nhân viên nhà: hai em đi xuống quán mẹ Thơm nhá, đi thử xem khách có ưng không. Hai nhân viên vâng dạ rồi tất bật đi xuống. Một lúc sau thấy chúng nó quay về, chị Nhung hỏi: sao thế, không đi được à? Dạ không chị ạ, khách không ưng, chắc lại gọi mượn nhà khác chị ạ. Vừa xong thì bà Thơm gọi điện: khách không ưng em ạ, thông cảm cho chị nhá. Ba cô nhà chị thì ưng cả, mà hai đứa nhà em lại không chịu. Mà cái đứa nhà chị nó lại có đứa xấu hơn cơ chứ. Gớm, không ưng là chuyện bình thường mà chị. Thế chị gọi hỏi mượn quán khác xem sao. Lúc sau đấy thấy bà Thơm đèo hai nhân viên từ quán khác đi ngang qua. Khi mà chị Nhung với nhân viên ở nhà ngồi trong quán thì thấy bên ngoài nhí nhố tiếng cười đùa với khách của nhân viên bên ngoài. Quay mặt nhìn ra thì chị Nhung giật mình bởi hai trong số năm khách đi nhân viên nhà bà Thơm là hai thằng đàn em của anh Long, chồng chị Nhung. Hốt hoảng chị Nhung gọi điện thoại cho bà Thơm hỏi: ơ, khách nhà chị vừa đi qua đấy à? Chúng nó có giở trò gì không? Không, mấy cậu đấy lịch sự lắm, đi vào trả tiền đàng hoàng, mà chẳng hiểu sao lại không ưng nhân viên nhà em. Chị đón hai đứa nhân viên ở trên xuống thì lại đi ngay. Vâng, thế thì tốt rồi. Em sợ chúng nó giở trò vì nhìn thấy mấy thằng cũng thuộc dạng gớm mặt ạ. Tới lúc đấy trở đi chị Nhung cứ thấy bất an. Vốn là một người thông minh nên chị Nhung nghĩ ngay đến chuyện Long cho đàn em đến tìm cách phá đám chuyện làm ăn của quán khác. Sau đợt càn quét việc nuôi nhân viên cũng rất khó khăn, phải mất nửa năm thì mọi thứ mới trở dần lại quỹ đạo. Khoảng thời gian đó các quán hầu như đóng băng, nhân viên nghe đến bắt bớ cũng lần lượt đi hết, chỉ có mấy đứa kém sắc là gắn bó ở lại. Gần đây mới được nới lỏng nên công việc lại bắt đầu vào guồng. Quán bà Thơm được lòng nhân viên vì bà Thơm chiều với cư xử nhẹ nhàng nên bà Thơm có đông nhân viên nhất. Gọi là đông thì cũng chỉ có 3 người. Vẫn như trước, mỗi khi khách đi đông thì các quán lại gọi mượn lẫn nhau. Lúc sau quán chị Nhung cũng có 2 khách trung niên đi vào. Vì chẳng ở đâu còn nhân viên nên hai vị khách cũng đồng ý đi luôn hai cô nhân viên nhà chị Nhung. Sắp xếp thu tiền của khách xong xuôi, chị Nhung bảo nhân viên dẫn khách sang bên nhà nghỉ. Khoảng 20 phút sau thì cái Linh gọi điện với một giọng rối rít: chị ơi, ở bên nhà nghỉ có đánh nhau, hình như là cái Hoài bị đánh hay sao ấy, em thấy trong phòng ầm ĩ lắm, chị sang xem thế nào đi chị. Chị Nhung hốt hoảng lo lắng, bởi con bé thì ở nhà không ai trông. Chị Nhung nói: em đi xong chưa? Nếu xong rồi thì về bế cháu để chị đi sang. Khổ thật đấy, khách cứ làm sao mà lại để bị đánh thế này. Cái Linh vâng dạ tắt máy rồi lát sau nó chạy về luôn. Nhìn thấy nó, chị Nhung gặng hỏi: thế khách đi cùng em đâu? Sao không bảo anh ấy gọi cho bạn hỏi? Em bảo rồi nhưng mà hai ông đấy có phải bạn bè đi cùng nhau đâu. ông đi với em đang đi. Dập gần ra nghe thấy tiếng chửi nhau đánh nhau sợ quá mặc luôn quần áo rồi chạy mất. Em còn tưởng đi cùng nhưng mà gọi lại ông ấy bảo không quen. Em trông cháu cho chị nhé, để chị sang xem thế nào. Chị Nhung chạy vội sang bên nhà nghỉ, đến nơi thấy chủ nhà nghỉ cùng một số người đang đứng bên ngoài la hét. Rồi ôi, đánh nhau thì đi ra chỗ khác, chỗ này người ta làm ăn, ai can chúng nó ra đi. Chị Nhung chạy vào bên trong, chen mãi mới len lên được phía trước. Trước mặt chị Nhung lúc ấy là một cảnh tượng đầy máu me. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện hấp dẫn có tựa đề Đời Bạc thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội và hành động rất hay của tác giả tài năng Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để có thể theo dõi được sớm nhất tập 3 thì quý vị và các bạn đừng quên like video và ấn nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này.